Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 621, khó mà tin nổi, tín hiệu cơ. Đó là một cái màu đỏ to lớn ngón giữa đồ án. Tứ không e dè địa dựng thẳng lên ở nam trên khán đài. Giải thích chỗ ngồi anh Diệt. Xét sơ sửng sốt một chút. Sau đó hắn cao giọng hét dầm lên. Ta nhìn thấy gì? Trời ạ. Sân bóng kết thao trên khán đài xuất hiện một cái to lớn ngón giữa. Trông rất sống động. Nha, đây là ngồi ở người điên ly bên người một đám bọn tiểu tử dùng trong tay bọn họ màu đỏ quân cờ tạo. Thành đồ án, đẹp đẽ đồ án a. Ha ha, ta đoán này nhất định là người điên ly chủ ý. Bọn họ phối hợp như vậy thông thạo. E sợ ở lúc trước liền huấn luyện vô số lần đi. Này tính là gì? Một cái tiểu trò đùa dai sao? Đảm nhiệm lâm thời bình luận viên màu vàng vua dội bom. Klinsmann cũng nở nụ cười. Chúng ta nhìn thấy ngón giữa. Người điên ly liền ngồi ở đây cái màu đỏ to lớn ngón giữa trung gian. Lẽ nào, này xem như là hắn cái kia xú danh chiêu nguyền rủa ngón giữa. Đội tuyển Argentina gặp ghi bàn sao? Bởi người điên ly bị phạt lên khán đài. Rất nhiều cổ động viên nước Đức đều đối với cuộc tranh tài này ôm ấp lạc quan thái độ. Bọn họ cho rằng mất đi người điên ly đội tuyển Argentina sẽ không cho Germanic chiến xa mang. Đến quấy nhiễu, chỉ muốn nhìn một chút này chi, ngụy đội mạnh ở năm ngoái thi đấu vòng loại trên biểu hiện liền. Biết rồi, bởi vậy làm lâm thời bình luận viên Klinsmann tâm tình cũng phi thường thả lỏng. Hắn thậm chí vậy này cái màu đỏ ngón giữa mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười. Thế nhưng, ở vẻn vẹn 30 giây sau khi, Klinsmann hận không thể cho mình mạnh mẽ một cái tát. Hắn ở vô hạn hối hận bên trong phát hiện, chính mình lại có hướng về Pele người nối nghiệp phát triển xu thế. Trên sân, đốm lửa tung tóe địa kịch liệt đối kháng. Tạm thời ngừng lại, Germanic chiến xa thủ môn Neuer. Ở cống hiến mở màn lần kia ngăn cơn sóng giữ thức cứu thua sau khi lại một lần nữa đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng đội tuyển Argentina được một hồi trước sân bên. Trái đá phạt, lần này lại là đội tuyển Đức hậu vệ cánh phải Di Boateng ở phòng thủ bên trong xuất hiện sai lầm. Hắn kéo đến đột phá thành công xanh trắng quân đoàn đội trưởng Javier Zanetti. Đưa cho đối thủ một cái trước sân đá phạt cơ hội. Chủ đá phạt bóng ma thuật sư, Riquelme, có điều, cái này đá phạt vị trí cũng không tốt lắm ở bên ngoài vùng cấm góc càng xa một chút. Cùng khung thành trong lúc đó góc đại khái ở 40 độ khoảng trường. Trái phải, ở vị trí này, trên căn bản không có cách nào hình thành đá phạt trực tiếp công môn. Bởi vậy đội tuyển Argentina đánh đầu hảo thủ môn đều nhảy vào vùng cấm chuẩn bị tiếp ứng. Mà đội tuyển Đức cũng không dám thất lễ. Hầu như toàn viên thu về đến chính mình bên trong vùng cấm tham dự phòng thủ. Từ thân cao cùng về sức mạnh mà nói, cầu thủ nước Đức tiên thiên ưu thế còn mạnh hơn đội tuyển Argentina rất nhiều. Thủ phát 11 người bên trong ngoại trừ thủ môn Neuer cùng từng người thấp bé Lam. Cái khác 9 người đều có thể nói sân bóng không bá. Bởi vậy tại đây dạng đá phạt cùng phạt góc bên trong, đội tuyển Argentina rất khó chiếm được tiện nghi. Điều này cũng làm cho là tại sao sân bóng kết thao Bắc khán đài cổ động viên nước Đức cùng chỉ huy. Ghế trước chiến thuật đại sư, lớp một chút cũng không lo lắng nguyên nhân. Trên mặt bôi lên nước Đức quốc kỳ các cổ động viên. Chính vô cùng phấn khởi mà đem suy thanh. Ngón giữa cùng chửi rủa đưa cho Riquelme. Mà lớp thì lại căn bản không có hướng trên sân xem. Hắn quay đầu cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên thảo luận cái gì? Vẻ mặt thản nhiên. Sau đó, ở tiếng còi vang lên, làm Riquelme phát sinh đá phạt sau khi tất cả mọi người đều kinh kêu thành tiếng. Bắc trên khán đài cổ động viên nước Đức lại cũng khó có thể thong dong. Thần sắc kinh khủng trong nháy mắt bò lên trên bọn họ ửng hồng khuôn mặt. Hai hơn 2.000 tên cổ động viên nước Đức không kìm lòng được địa từ chỗ ngồi nhảy lên. Bởi vì, Riquelme căn bản cũng không có lựa chọn đem bóng đá đưa vào vùng cấm kiến tạo đội hữu. Hắn lựa chọn trực tiếp oanh môn. Bóng đá ở dưới chân của hắn phóng ra một đạo làm người say sưa màu trắng đường vòng cung. Khắp trốn mừng vui vận hành lộ tuyến là như vậy hợp lý. Cho tới lại như là từ nơi sâu xa có một đạo không nhìn thấy bàn tay lớn ở nắm bắt bóng đá. Đưa nó từ bên trong vùng cấm hết thảy cầu thủ trên đầu đưa tới. Né tránh nước Đức thủ môn 8X thiếu Lâm Phương Trượng Oa. Trực tiếp sút gôn. Thành công. Bên sân. Chính đang quay đầu cùng trợ thủ trò chuyện lớp. Bị nam trên khán đài trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô kinh động. Trong lòng hắn, hồi hộp một hồi. Quay đầu hướng về trên sân nhìn lại. Đúng dịp thấy Riquelme xoay người lao nhanh một màn. Mà sau lưng Riquelme, đội tuyển Đức tiền đạo Klose bộ mặt biểu tình thất vọng. Ở trong mắt lớp bị vô hạn phóng to. Lại ghi bàn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, gu âu, khó mà tin nổi ghi bàn. Gào gừ, thượng đế a, ta dám nguyền rủa. Đây tuyệt đối là đang tiến hành World Cup bắt đầu thi đấu tới nay nhất đặc sắc nhất một lần đá. Phạt ghi bàn, hoàn toàn có thể tranh cử đang tiến hành World Cup tốt nhất ghi bàn. Xét sơ không chút nghĩ ngợi mà hống lên. Ngoặc kép, khó mà tin nổi, khó có thể tin a. Ai cũng cho rằng chuyện này sẽ là một lần tuyệt đối về mặt ý nghĩa đá phạt chiến thuật phối hợp. Bởi vì trực tiếp sút gôn lời nói góc độ thực sự là quá nhỏ. Mà đội tuyển Đức cũng đối với phòng thủ lần này đá phạt tràn ngập tự tin. Bởi vì bọn họ bình quân thân cao hơn Argentina sắp tới 10cm. Thế nhưng, có chút tự phụ người Đức tựa hồ lại quên. Đứng ở bóng đá phía trước nhưng là Riquelme đá phạt tông sư Riquelme. Ở trong mắt người khác không thể hoàn thành sút gôn. Đối với Riquelme tới nói nhưng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Hắn phạt ra bóng đá lại như là chiến phủ thức tên lửa hành trình. Tinh chuẩn địa trong số mệnh mục tiêu. 1-0. Đội tuyển Argentina ngoài dự đoán mọi người địa dẫn trước. Tây Ban Nha bình luận viên Servan dùng sục sôi ngữ khí chậm rãi mà nói. Mà khách mời lâm thời bình luận viên màu vàng vua dội bom. Klinsmann, vào lúc này nhưng là có vẻ ủ rũ rất nhiều. Hắn không nghĩ tới chính mình lại một lời thành đâm. Thật sự để cái kia, màu đỏ ngón giữa, trở thành đội tuyển Đức nguyền rủa. Bị đánh vào một bóng. Lẽ nào là bị miệng xui xẻo đại thần Pele bám thân? Vị này trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một. Cái, chết tiệt, đúng là ngón giữa nguyền rủa. May là đối với đội tuyển Đức tới nói, tình huống cũng không tính là quá tệ. Thi đấu vừa mới bắt đầu không tới 3 phút mà thôi. Chúng ta còn có lượng lớn thời gian. Đến tỷ số truy bình. Chấm ngoặc kép, cái này ghi bàn chỉ là một cái ngẫu nhiên hiện tượng. Đội tuyển Argentina vận khí thật tốt. Liền như thế một cơ hội. Riquelme liền nắm chắc. Ngoặc kép, ta cho rằng lần này ghi bàn cũng không phải ngẫu nhiên. Hiển nhiên, đội tuyển Argentina ngày hôm nay chiến thuật chính là ở nhằm vào nước Đức đội tuyển quốc gia người. Mới Di Boateng, liên tục mấy lần thế tiến công đều là từ hắn tọa chấn đường biên khởi xướng. Mà sự thực chứng minh. Đội tuyển Argentina chiến thuật thành công. Di Boateng bị đánh nổ. Bọn họ từ đội tuyển Đức bên phải đường đạt được ghi bàn. Giải thích chỗ ngồi. Hơn 200 tên đến từ các quốc gia bình luận viên nghị luận sôi nổi. Đưa ra từng người cái nhìn. Cuộc tranh tài này đơn thuần từ đội bóng thực lực mà nói. Được cho là một hồi thế lực ngang nhau giao chiến. Bởi vậy những kinh nghiệm này phong phú các bình luận viên cũng không còn xem trước như vậy. Nghiêng về một phía địa xem trọng một cái nào đó chi đội bóng. Hai bên đều có thắng khả năng. Bước, nước Anh trọng tài chính Howard Webb thổi lên tiếng còi. Đội tuyển Đức ở bên trong vòng mở bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Chiến thuật đại sư, lớp vào lúc này, cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem trước như vậy bình tĩnh. Loại này thi đấu rất có thể một bóng sẽ quyết phân thắng thua. Đội tuyển Đức nhất định phải tấn công. Hắn đứng ở bên sân. Đại thắng hô quát chỉ huy Germanic chiến xa ầm địa ép hướng về phía trước. Một bên khác, vừa dùng gần như điên cuồng liên tục nhảy lên chúc mừng xong xuôi ghi bàn Maradona. trên mặt hưng phấn tình vẫn cứ chưa tiêu. Hắn không nghĩ tới ghi bàn đến nhanh như vậy. Này chính là lúc trước người điên ly một cường điệu đến đâu cùng theo đuổi cục diện. Mà hiện tại, Maradona cảm giác được chính mình dần dần mà trưởng chặn lại đội tuyển Đức vận mệnh yết hầu. Để Maradona cao hứng như thế, cũng không chỉ là ghi bàn. Càng quan trọng chính là, vừa nãy Riquelme ở ghi bàn sau khi chạy đến bên sân ôm ấp hắn. Lần này ôm nhiệt tình khá có chút nở nụ cười quên hết thù oán cảm giác. Ở một năm trước, Mã Đại Soái tiếp nhận người Basile dạy học xanh trắng quân đoàn sau khi hắn cùng Riquelme đã từng sản sinh quá mâu thuẫn, thậm chí nháo đến một mất một còn không thể cùng tồn tại mức độ. Một lần để vô số cổ động viên Argentina vì là hai vị này thiên tài cảm thấy tiếc hận. May là người điên ly sau khi một lần nữa thuyết phục Riquelme trở lại đội tuyển quốc gia. Thông qua quãng thời gian trước rèn luyện. Đặc biệt ở lý thống phạm hết sức điều giải bên dưới. Giữa hai người bầu không khí sớm tất nhiên không thể căng thẳng. Mà vừa nãy lần này ôm ấp, rốt cục tiêu trừ bọn họ ra trong lúc đó cuối cùng một tia khúc mắc. Hai vị Pampers anh hùng, rốt cục tỉnh táo nhung nhớ một lần nữa thành lập hữu nghị. Nam khán đài cổ động viên Argentina trận doanh nhớ tới từng trận tiếng vỗ tay như sấm. Các cổ động viên đối với trên sân phát sinh tình cảnh này, hiển nhiên cũng là phi thường thỏa mãn. Lý Thống Phạm ngồi ở fan bóng đá ở chính giữa, tương tự cười hì hì phồng lên trưởng. Riquelme ôm ấp Maradona một màn hắn nhìn thấy đến, đem tương cùng cảnh tượng để lão Lý ném mất trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Đội tuyển Argentina vấn đề nội bộ xem như là hoàn toàn giải quyết. Hiện tại, liền nhìn cái kia cái gọi là 31 vận khí trị đến cùng gặp gay gâu tới trình độ nào. Cho tới bên người bọn tiểu tử, Lý Thống Phạm tính trẻ con chưa hết. Hắn tràn đầy phấn khởi địa chỉ huy cái đám này tiểu thiên tài môn. Dùng trong tay bọn họ màu đỏ 5 lá cờ đỏ. Lại đánh ra một cái vô cùng rõ ràng, tín hiệu cờ, một cái hỏa hồng ngón cái đồ án. Đây là ở hướng về trên sân cùng bên sân những đồng bạn vừa nãy đặc sắc ghi bàn biểu thị chúc mừng. Tiếp sóng màn ảnh rất khéo léo địa bắt lấy tình cảnh này. Làm sân bóng sơn không treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn cho thấy cái này trông rất sống động. Ngón cái, sân vận động kết thao trên khán đài vang lên một mảnh hoan hô cùng cười vang. Thậm chí ngay cả cổ động viên đội Đức cũng cười mắng vài câu. Không có cách nào để cho mình tức giận. Lớp ở đây một bên lắc đầu bất đắc dĩ. Đây chính là người điên ly. Coi như là bị phạt ở trên khán đài. Hắn cũng có biện pháp để cho mình trong khoảnh khắc liền trở thành tiêu điểm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.